Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 6, thân phận bị lộ. Góc truyện audio.com. Cũng như thường ngày tụi nó xách cặp đến trường, do hôm nay các cô ọp mà tụi nó hổng biết gì nên phóng lẹ đến trường, bỗng. Xoẹt, dầm, xô nước đổ lên đầu tụi nó. Tôi nói cái áo vô phòng WC, tụi mày có đến phấn dự phòng không? Nhỏ hỏi với vẻ mặt lo lắng. Cô và nó trả lời. Vậy là phải để mặt mộc đến lớp học trời. Cô sốt sắng, nó và nó không nói gì và chạy áo vào lớp 11A1. Và đi vào chỗ ngồi. Mấy cô là ai sao ngồi cùng các hoàng tử? Tất cả gơn trong lớp đồng thanh. Tôi là Băng Nhi, Nhã Hương, Phương Mai, tụi nó đồng thanh, hà, cả lớp đồng thanh, bỗng, tùng tùng, tua nhanh đến giờ giải lao. Tụi cô ăn gì tụi hắn hỏi. Như cũ, tụi nó đồng thanh, khi tụi hắn đi có một đám con gái. À không, hồ ly chứ, các cô được lại gần các hoàng tử của tụi tôi. Lily ỏng ẻo nói, ai nói là của tụi cô, nó lạnh lùng nói, các cô, tụi Lily nói giơ tay tắt nó, hừ, nó đen mặt lại, săn đem đồ chơi cho tớ, nó, hu hu, đồ chơi mày đâu, nhỏ nói, có ý kiến, nó lạnh lùng nói, cô, hì hì, nhỏ cười cười, nhỏ rút ra một con dao như dưới, cô muốn làm gì, à Lily sợ hãi, cô nghĩ sao, nó nhếch mép, nhỏ Lily sợ đến nỗi KNS được lời nào. Giờ tôi muốn máu chảy quá Sun, Moon, nó lại nhếch mép, tôi cũng thích, hì hì, Sun cười thích thú, nó cười rùi dùng dao, rạch từng giọt máu rơi xuống, a, các cô eo em gì dậy, anh quát, tụi nó im lặng, hu, anh ơi mấy bạn đó đánh em, Lily giả khóc, Tizi, có đánh đâu chỉ rạch ra thôi mà lúc nào cũng eo em quá. Nó chuẩn, ai nói các cô, Sun, Moon, ai các cô có sao cô, anh hỏi, cô sao, nó lạnh lùng trả lời. À ùm, a hi hi xong rồi đó, khách chương.